Chương 5. 0946 càn khôn đấu chuyển. Dựa vào cái gì muốn nàng một cái băng thanh ngọc khiết thiên kim tiểu thư, đi giúp cái kia tiện phụ sinh con phi, nghĩ cùng đừng nghĩ hơn nữa, nàng Mộ Tiêu Tuyết thế nhưng là tính cách người kiêu ngạo, nàng muốn nam nhân, tất nhiên cần phải là trên đời tốt nhất, hoàn mỹ vô khuyết, sao có thể để nàng đi đón tay người khác phu quân, nàng mới không muốn. Huống chi nam nhân kia trong lòng tất cả đều là những nữ nhân khác, nàng có thể tha thứ không được dạng này chuyện, phát sinh ở nàng Mộ Tiêu Tuyết trên thân. Nàng muốn nam nhân, nhất định phải đối nàng một người toàn tâm toàn ý nỗ lực, không thể có bất luận cái gì ý nghĩ. Cốc Nghệ Hiên âm trầm đất nước miệng cười một tiếng, sư muội, ngươi muốn, bất quá là kia cá nhân thiên phú, là nàng đời này cơ duyên mà thôi. Đu nở dê. Mộ Tiêu Tuyết liên tục gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, kém chút bị chính mình nghiệm. Nàng như coi là thật tiếp thu nữ nhân kia tàn khu, còn phải lớn bụng, về sau giúp nàng nuôi hải tử. Kia nàng thật là tâm là muốn mẹ chết rồi. Suốt ngày trong đối tấm kia mặt đờ cu nở dê quá thống khổ khó nhịn, không được, Cốc Nghệ Hiên nói không sai, nàng muốn chỉ là nữ nhân kia trời sinh hảo vận, là nàng sinh mệnh bên trong không thể thiếu cơ duyên. Về phần cái kia nát thể xác, nàng mới không muốn. Cốc Nghệ Hiên trong mắt lướt qua vẻ đắc ý, nhìn xem Triệu Nghị nói, ta nghe nói chúng ta thiên vận phù chú đường trong, có một loại tên là càn khôn đấu chuyển phù chú. Triệu Nghị trong lòng hơi khẽ run rẩy, đây chính là phù chú đường những năm gần đây chế được, lợi hại nhất hé ra phù chú. Ngươi muốn như thế nào, đại sư huynh đối tiểu sư muội kia phiên thâm tình đều là làm dáng ngay cả nho nhỏ hé ra càn khôn đấu chuyển phù chú, cũng không dám đi trộm a ngươi để ta đi phù chú đường trộm phù. Triệu Nghị kém chút lớn kêu ra tiếng. Cuối cùng tốt tại lý trí đem hắn kéo lại, để hắn không thể không hạ giọng phun ra câu nói này. Mộ Tiêu Tuyết ánh mắt lại đang nghe càn khôn đấu chuyển phù chú mấy chữ lúc, hoàn toàn phát sáng lên. Không sai, nàng làm sao lại quên trên đời còn có như vậy tạo hóa phù chú đây. Phù này chú quả thực chính là vì nàng chế tạo riêng mà thành á nàng cờ ơn nở phù này chú. Nàng muốn phù này chú, nàng muốn đem nữ nhân kia trong số mệnh chú định cơ duyên, nàng sở hữu tạo hóa, tất cả đều chuyển rời đến trên người mình. Nàng Mộ Tiêu Tuyết nhất định tiếp thu nữ nhân kia hết thảy tất cả, bao quát tu vi, bao quát kia cái gì tùy thân linh vực, còn có thánh mục, thánh thủy, sở hữu ánh sáng là nghĩ như vậy nghĩ, Mộ Tiêu Tuyết liền cảm giác toàn thân nhiệt huyết không khỏi sôi trào lên. Thật giống như nàng hiện tại đã thành công, bây giờ đã tiếp thủ tiện nhân kia có hết thảy. A vận mệnh đối với mình bất công phải không bất công nàng có thể đi tranh thủ A, có thể mức độ lớn nhất đi nghịch thiên cải mệnh nha, A, ha ha ha ha ha. Mộ Tiêu Tuyết nghĩ đến đây, nhịn không được lạc lạc nở nụ cười. Nàng thực sự là quá nghĩ ra được chương này đấu chuyển càn khôn phụ chú. Tâm mắt của nàng, không khỏi chờ đợi rơi trên người Triệu Nghị. Cốc Nghệ Hiên thấy thế, không khỏi trong lòng âm thầm buồn cười. Triệu Nghị a Triệu Nghị, trang tình thánh không phải tốt như vậy trang a. Một khi Triệu Nghị chân trước bước vào phụ chú đường trộm phụ, a, hắn liền sẽ để hắn đạt được một cái khắc sâu giáo huấn. Triệu Nghị là từ đáy lòng bảo bối bảo vệ người tiểu sư muội này. Gặp nàng trong mắt chứa kỳ trông mong nhìn lấy mình, trong lúc nhất thời anh hùng tình kết tăng vọt, liên tục không ngừng xông sư muội nhẹ gật đầu. Tiểu sư muội ngươi yên tâm. Chỉ cần phù chú đường coi là thật có dạng này hẽ ra phù chú tồn tại, ta coi như lên núi đao xuống biển lửa, cũng sẽ cho tiểu sư muội lấy được. Triệu Nghị trịnh trọng hứa hẹn.